Phong Linh Điểu phát động nguyên khí kỹ công thân kỳ hoa. Thiên Cẩu Nha phát động quạ vũ công kích yểm hộ. Nước La Dây Leo chuẩn bị tiếp hoa sen. Tại thời điểm Chu Văn chỉ huy, ba người thuận lợi chém giết huyết văn Phật Tâm Liên, đem hoa sen tàn phá. Tiểu học đệ, ngươi có khả năng à? Na Na cười nói, huyết ô nha chết đi, ta không có trách nhiệm, ta sẽ không bồi thường. Chu Văn nói, nam sinh điều khiển huyết ô nha nghe vậy mặt đỏ lên. Ngượng ngùng nói, do lỗi của ta, ngươi không phải bồi thường nhưng mà làm sao ngươi biết huyết văn Phật Tâm Liên còn một chiêu như vậy? Đối mặt bất kỳ dị sinh vật thứ nguyên nào, nhất định phải cẩn trọng, bằng không sẽ giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Ta chẳng qua đề phòng việc ngoài ý muốn phát sinh. Chu Văn thuận miệng nói một cái lý do. Lần này cảm ơn ngươi, bằng không chúng ta sẽ tổn thất nặng nề. Huệ Hải Phong híp mắt nói. Hắn không quan tâm tổn thất, biểu hiện Chu Văn làm cho hắn cảm thấy rất hứng thú. Lấy tiền làm việc, đây là việc ta phải làm. Không có chuyện gì, ta đi về trước, Chu Văn nói xong quay người rời đi. Hắn trong lòng mong muốn tiến vào tiểu Phật tự tìm hiểu ngọn ngành. Bây giờ không có tâm tình nói thêm cái gì. Cao Dương bối rối nhìn Chu Văn rời đi. Lúc trước hắn vẫn cảm thấy Huệ Hải Phong mời Chu Văn là dư thừa. Nhưng bây giờ xem ra, nếu không có Chu Văn, rất có thể bốn phối sủng đều sẽ chết. Tổn thất so một viên trứng phối sủng lớn hơn. Lưu Chính Ngôn đồng dạng là gương mặt cổ quái. Kỳ quái, chẳng lẽ hắn có quan hệ với quân đội, mà hắn đã nhìn qua đoạn video này. Vương Phi cười nói, chẳng lẽ ngươi không biết, Chu Văn vào ở Tư Quý Viên do An Gia an bài. Thì ra là thế, khó trách, Lưu Chính Ngôn chợt hiểu ra. Vương Phi nheo mắt lại nhìn về phía Chu Văn rời đi. Trong nội tâm nàng còn có một câu không có nói. Mặc dù quan hệ Chu Văn cùng An Gia không tầm thường, tuy nhiên tuyệt đối không thể nhận được thông tin này từ An Gia. Cái tên này làm sao có thể đạt trình độ này? Thật là tiểu gia hỏa thú vị. Xem ra cần phải đi sâu tìm hiểu một chút. Coi như giúp Tiểu Lan một chuyện đi. Chu Văn trở lại ký túc xá. Không chờ đợi lập tức vào game tiến nhập địa hạ Phật Thành. Phóng tác, Hắc Ám Chi Long, cách chương.